Chiến thần bất bại, chương 4872. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4872. Nếu như ông ta vẫn còn sống, dù là nhà họ Không thì cũng phải nể nang ông ta vài phần, đặc biệt là bên phía chiến trường vùng ngoài vũ trụ. Dưới tình cảnh không mấy lạc quan thì càng không có ai dám tùy tiện động tới cụ tổ đó của nhà họ Trần. Hắc Bá lại giải thích, không ngờ hóa ra nhà họ Trần còn có bối cảnh như vậy. Lý Bạch cũng không kiềm chế được mà lên tiếng, Trần Khánh Chi trong truyền thuyết đó rốt cuộc có cảnh giới gì? Đỉnh cao thiên cảnh sao? Tần Lương Ngọc cũng lên tiếng hỏi, chuyện này thì cũng không rõ nữa, chỉ là ban đầu nhà họ Trần từng có một lần tranh chấp với Thiên Đạo Minh Ước, sau này không diễn biến thành đại chiến nghe nói là vì có một nhân vật thần bí ra tay can dự. Thế nhưng tôi lại cứ luôn hoài nghi căn bản không có người thần bí gì cả mà là Trần Khánh Chi đích thân ra mặt. Vậy nên nói, dựa vào sức mạnh bản thân đã có thể khiến cho Thiên Đạo Minh Ước nhượng bộ ba phần, chắc hẳn cảnh giới của người này phải rất cao. Hắc Bá thở dài một tiếng, nói, cũng có thể nói, chính bởi vì không biết Trần Khánh Chi chết hay sống, vậy nên mọi người mới càng thêm kiêng dè nhà họ Trần. Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi, không sai. Nhưng dù Trần Khánh Chi này chết hay sống, nhà họ Trần bây giờ vẫn là một gia tộc lánh đời hiếm có ở vùng ngoài lãnh thổ. Thậm chí đủ để sánh ngang vai với nhà họ Doanh chúng tôi. Hắc Bá lại thở dài nói, thực ra đôi khi địa vị càng cao thì càng cảm thấy mình nhỏ bé. Nếu đặt nhà họ Trần trong giới thế tục thì chắc chắn có đủ sức mạnh để cạnh tranh với một nước. Nhưng nhà họ Trần lại vô cùng khiêm tốn, bao nhiêu năm qua chưa từng tỏ vẻ huynh hoang ở vùng ngoài lãnh thổ. Thế ra như vậy mới thật sự đáng sợ, thậm chí ngay cả khi bố của Trần Huy Tổ chết bất đắc kỳ tử, nhà họ Trần cũng không truy cứu quá nhiều, càng không gây ra bất kỳ sóng gió nào ở vùng ngoài lãnh thổ. Chỉ riêng tính nhẫn nhịn này đã vượt xa các thế gia khác. Tôi có cảm giác nhà họ Trần là thế gia lớn hiếm thấy ở vùng ngoài lãnh thổ, xét về thực lực, có lẽ đám hoàng tộc kia cũng chưa chắc địch lại nổi. Hắc Bá nói tiếp, Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu. Cho dù cụ tổ nhà họ Trần còn sống hay không thì Tiêu Chính Văn cũng không quan tâm. Ngược lại, lúc mọi người đến cổng nhà họ Trần, ai nấy đều sững sờ. Trước cửa không có một tên lính nào, mà chỉ có hai con sư tử đá. Trong mắt hai con sư tử đá dường như có một sức mạnh đáng sợ, ngay cả Lý Bạch và Tần Lương Ngọc đều hơi sững sờ. Hai con sư tử đá này sao lại có sức mạnh đáng sợ đến vậy? Tần Lương Ngọc tự lẩm bẩm. Nơi này đã bị nhiễm khí tức đế vương ngàn năm, vì vậy hai con thú đá này đã không còn là vật vô tri nữa, mà ít nhiều cũng có chút linh khí. Hắc Bá giải thích, cách chương.